Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 519. Chương 519 Lam Giải Phong. Lúc trước kia lão tổ như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng. Dùng như vậy biện pháp phong ấn. Mấy vạn năm lúc sau huyết mạch đều pha loãng. Đi nơi nào tìm thuần khiết đến có thể mở ra phong ấn huyết mạch a? Sao trời nói, cái này ta đi chở mình một phen tinh nguyệt thành ghi lại. Hy vọng có thể có mặt khác biện pháp, nếu là không có mặt khác biện pháp. Như vậy Lam Long chẳng phải là muốn vẫn luôn bị phong ấn. Mặc thất nguyệt sắc mặt trầm xuống, nói, tiểu ngân tử, xích, các ngươi nghĩ cách. Xích chỉ vào tiểu ngân tử nói, làm tiểu ngân tử thử xem đi. Long tộc huyết mạch cũng là rất hữu dụng chỗ. Tiểu ngân tử hai mắt nước mắt lưng tròng. Vì cái gì bị thương luôn là ta? Rõ ràng ta nhỏ nhất a. Ai nhỏ nhất ai lấy máu? Cam đáng thương hề hề nói. Ta sợ đau. Hoàng đạo, tiểu ngân chứng, ta xem trọng ngươi. Lục nói, nô gia cũng sợ đau. Thanh sụ mặt không nói lời nào. Cuối cùng đành phải tiểu ngân tử lấy máu. Chính là cho dù tiểu ngân tử lấy máu, cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Tinh thành nói, không phải chúng ta tinh nguyệt thành huyết mạch, liền tính là long tộc cũng không thành. Thật vất vả tìm được Lam Long sở tại. Mặc thất nguyệt chuẩn bị ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nói, nếu tiểu ngân tử không được, như vậy liền thử xem ta. Nàng cùng Lam bọn họ có rất thâm liên hệ. Nếu nàng vô pháp giải phong nói, xem ra chỉ có thể mặt khác nghĩ cách. Mặc thất nguyệt cắt đứt chính mình ngón tay, đương nàng huyết dừng ở kia đá phiến thượng thời điểm, phía dưới truyền đến răng rắc một tiếng. Sao trời trừng lớn đôi mắt nói, khai, sao có thể. Màu lam quang mang từ biển rộng chỗ sâu trong vọt ra, một cái màu thủy lam cự long chạy ra khỏi mặt biển. Mặc thất nguyệt bọn họ cũng xông ra ngoài. Mặt biển thượng một cái màu thủy lam nam tử đạp thủy mà đến, một đôi màu thủy lam con ngươi ôn nhu như là nước biển giống nhau, tựa hồ có thể đem người đều cấp hòa tan. Hắn đi tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt ôn nhu cười. Nguyệt, Mặc Thất Nguyệt lấy ra tới long vực cây châm, gỡ xuống Lam Long tinh thạch giao cho hắn. Nói, Lam, này, sao trời nhìn đến kia long vực cây châm ngây ngẩn cả người. Lam thu hồi kia Lam Long tinh thạch, lạnh lẽo tay kéo ở Mặc Thất Nguyệt nói. Nguyệt, chúng ta khế ước đi. Khế ước chi trận, ở mặt biển thượng hình thành, Mặc thất nguyệt thực lực lại một lần bạo trướng, chí tôn cửu gia đình. Đường Mặc thất nguyệt khế ước xong lúc sau, sao trời lại một lần bắt được Mặc thất nguyệt nói, tiểu nha đầu, này, này long vực châm, là ai cho ngươi, nó nguyên lai chủ nhân ở nơi nào? Mặc thất nguyệt sửng sốt, nói, ngươi nhận thức long vực châm, này long vực châm, là tâm nhi, này thiên hạ không có không thể hiểu được tương tự người. Ở hơn nữa này long vực châm, Mặc thất nguyệt cuối cùng minh bạch sao trời đem nàng trở thành mẫu thân. Mặc thất nguyệt nói, này long vực cây châm đã từng chủ nhân là ta mẫu thân. Sao trời mở to hai mắt nhìn nói, ngươi mẫu thân. Ngươi mẫu thân ở nơi nào? Mặc thất nguyệt nói, ta cũng ở tìm nàng, cho nên cũng không biết hắn ở nơi nào. Ngươi, sao trời lúc này đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ngươi huyết có thể cởi bỏ lão tổ phong ấn. Ngươi mẫu thân là tâm nhi. Ngươi, sao trời lúc này nghĩ tới một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình? Mặc thất nguyệt lúc này cũng chấn kinh rồi. Nói, sẽ không như vậy, xảo đi. Vị này tinh nguyệt thành thành chủ, chính là phụ hoàng kia một cái hận ngứa răng phụ lòng hắn. Sao trời cảm thấy này hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hắn chính là gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt. Sao trời nói, ngươi là nữ nhi của ta. Tuyệt đối là, đối với đột nhiên toát ra tới một cái nam nhân phải làm chính mình đương tử lão cha. Phượng Cảnh nói, Tinh Nguyệt thành chủ, chuyện này còn không có xác định. Ngươi vẫn là trước đừng loạn nhận nữ nhi. Ngươi cái này tiểu tử thúi là người nào? Cút cho ta, sao trời bạo nộ rồi. Chính mình nữ nhi còn không có tương nhận. Thế nhưng bị một cái tiểu tử cấp cường giả. Cho nên không chút khách khí chụp bay Phượng Cảnh. Oanh, Phượng Cảnh nói, ngươi đừng quá kích động. Việc này còn không nhất định đâu. Thất Nguyệt có được tộc của ta huyết mạch. Lại là tâm nhi nữ nhi. Việc này đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Sao trời chắc chắn nói. Mặc Thất Nguyệt cũng có này hoài nghi. Nói, các ngươi trước đừng náo loạn. Hảo hảo nói chuyện. Tinh Nguyệt thành người phát hiện một kiện việc lạ. Chính là bọn họ vẫn luôn cương thi mặt không thấy tươi cười thành chủ đại nhân hiện giờ trên mặt. Thế nhưng mang theo ý cười. Bọn họ lúc này đều có chút không thể tin được hai mắt của mình. Đây là hoa mắt sao? Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía sao trời nói, Tinh Nguyệt thành chủ, ngươi hẳn là mẫu thân cụ thức. Ta tưởng đánh với ngươi nghe một chút mẫu thân tin tức. Sao trời có chút mất mát nói, Nguyệt Nhi, ta là cha ngươi. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói, tuy rằng ngươi có khả năng là, chính là ở không có tìm được mẫu thân phía trước, thân phận của ngươi còn không thể xác định. Sao trời nói, ta cùng Tâm Nhi là ở Long Vũ Đại Lục rèn luyện gặp được. Sau đó đã trải qua một chút sự tình, đều đối với đối phương có cảm tình, lại không có nghĩ đến Tâm Nhi bị người đuổi giết. Kia một ít người rất mạnh, chúng ta căn bản không phải bọn họ đối thủ. Cuối cùng Tâm Nhi dẫn dắt rời đi địch nhân. Ta tìm hơn 20 năm đều không có tìm được nàng, đuổi giết nàng rốt cuộc là người nào? Mặc Thất Nguyệt hỏi, ta điều tra thật lâu, hoài nghi là thiên cảnh người. Chính là thiên cảnh là toàn bộ thiên võ đại lục thần bí nhất địa phương. Ta đến nay đều tìm không thấy biện pháp tiến vào thiên cảnh. Mặc Thất Nguyệt nói, nếu ngươi nói cho ta như vậy nhiều chuyện tình, ta cũng nói chuyện của ta đi. Ta mẫu thân bởi vì ngoài ý muốn tới thánh võ đại lục, sau đó bị ta phụ hoàng thu lưu sinh hạ ta. Lúc sau phụ hoàng biên nói mẫu thân rời đi, ta trong lúc vô tình mở ra long vực cây châm phong ấn. Mẫu thân nói cho ta một chút sự tình cũng làm ta tìm đủ thần long tinh thạch đi vào thiên võ đại lục. Đi tới thiên võ lúc sau ta cũng ở hỏi thăm mẫu thân tin tức. Bất quá cùng ngươi giống nhau, cũng không có cái gì thu hoạch. Chính mình nữ nhi đối hắn quá lãnh đạm. Sao trời phi thường bị thương. Phượng Cảnh nói, kế tiếp sẽ phái người hỏi thăm thiên cảnh tin tức ân. Mặc Thất Nguyệt gật đầu nói, còn dư lại tí mờ ni. Sao trời nói, cái gì? Nguyệt Nhi, ngươi phải đi. Kia Phượng Hoàng Thành có ngươi lão cha Tinh Nguyệt Thành như vậy hảo sao? Như vậy an toàn sao? Ngươi lưu lại nơi này cha mới có thể yên tâm mờ ni. Phượng Cảnh nói, Tinh Nguyệt Thành chủ, ngươi còn không nhất định là ta mẫu thân cha đâu. Hiện tại vẫn là không cần loạn nhận thân thích. Sao trời nói, ta nói là, chính là, ngươi dám nói không phải, ta tước ngươi. Cuối cùng sao trời vẫn là không có lưu lại Mặc Thất Nguyệt, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể rời đi Tinh Nguyệt Thành, đi theo Mặc Thất Nguyệt chạy. Cái này Tinh Nguyệt Thành người nóng nảy, thành chủ đại nhân, Tinh Nguyệt Thành còn có chuyện không có xử lý. Ngươi đừng đi a, chính là bọn họ vô pháp ngăn cản một lòng đuổi theo nữ nhi trốn chạy thành chủ đại nhân. Thiên cảnh là toàn bộ thiên võ đại lục nhất thần bí địa phương. Cái này địa phương căn bản là không hề tung tích, nhưng theo Lam nói, Nguyệt đừng nóng vội, ta chữa trị Trăng Bạc. Nếu hắn tỉnh lại nói, nhất định biết một ít cái gì. Hảo, Lam lực lượng, chữa trị cùng trị liệu phi thường cường đại. Màu thủy Lam quang mang bao vây lấy kia hai đợt trăng rằm. Chờ đến Lam lực lượng hao hết thời điểm, một đạo màu bạc thân ảnh xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt quang mang. Còn không có chờ Mặc Thất Nguyệt nói chuyện, Thần Nguyệt liền nói, tím liền ở thiên cảnh bên trong. Ta lập tức vì Mặc tìm được thiên cảnh vị trí, ân. Trăng Bạc hao hết tâm thần tính toán, nói, đã có thể xác định đại khái vị trí, Chu Tước xuyên qua tới rồi tầng mây bên trong. Nơi này trừ bỏ đầy trời tầng mây cái gì đều không có. Chính là ở kia đầu kia, lại có một cái vô hình cái chắn. Thần Nguyệt nói, đây là thiên cảnh phong ấn. Chỉ có thiên cảnh thánh nữ máu mới có thể mở ra, Mặc Thất Nguyệt nói. Hiện tại đi nơi nào tìm cái gì thiên cảnh thánh nữ? Mặc mẫu thân, đó là thiên cảnh thánh nữ. Mà ngươi cũng có được thánh nữ huyết mạch, sao trời kinh hô. Tâm nhi thế nhưng là thiên cảnh thánh nữ, sao có thể? Mặc Thất Nguyệt tự nhiên là tin tưởng Thần Nguyệt nói. Cắt đứt chính mình ngón tay, máu tươi chảy xuống ở kia cái chắn bên trong. Ca, trước mắt cái chắn thật sự phá khai rồi. Bọn họ vọt đi vào, trước mắt hình như là một cái khác thế giới giống nhau. Mờ ảo thần thánh giống như tiên cảnh. Tử Long tinh thạch lúc này có cảm ứng. Mặc Thất Nguyệt nói, Tử Long thật sự ở chỗ này. Thần Nguyệt nói, Mặc, cẩn thận, hắn thân ảnh, ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt chậm rãi tiêu tán, lại một lần biến thành bản thể. Mặc Thất Nguyệt nói, đi, thiên kính đột nhiên xâm nhập mấy cái người xa lạ, làm cho bọn họ khiếp sợ. Các ngươi rốt cuộc là người nào, cũng dám xâm nhập thiên cảnh, đem bọn họ bắt lấy. Phượng Cảnh nói, toàn bộ đều tránh ra. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Oanh, khủng bố lực lượng làm cho bọn họ không dám tới gần. Mặc Thất Nguyệt bọn họ trực tiếp ở thiên cảnh hoành hướng sông thẳng, thẳng đến Tử Long nơi địa phương. Ầm ầm ầm, thiên kính người sắc mặt đại biến, nói, đáng chết, bọn họ thế nhưng nhằm phía cấm địa. Nhanh lên thông chi cảnh chủ, nhanh lên thông chi cảnh chủ Hòa trưởng lão. Lúc này Mặc Thất Nguyệt bọn họ tới rồi thiên cảnh kia cái gọi là cấm địa. Cấm địa phía trước có một cái phong ấn. Xích chạy ra tới nói, bất quá là một cái phong ấn mà thôi, xem ta đánh nát nó. Ầm ầm ầm, Xích một phen cuồng oanh loạn tạc, trực tiếp đem giá thiên cảnh phong ấn bắn cho khai. Thiên A, cấm địa phong ấn thế nhưng bị mở ra, ngăn cản bọn họ. Nhanh lên ngăn cản kia một ít kẻ điên. Ầm ầm ầm, khi bọn hắn đuổi theo thời điểm, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh bọn họ đã vọt tới cấm địa bên trong. Này một cái gọi là cấm địa, không có vừa chết ánh sáng. Phượng Cảnh ngọn lửa đem chung quanh cấp thắp sáng. Bọn họ thâm nhập một cái hàn trì bên trong. Hàn trì phía trên một cái sân khấu, có một cái bạch y nữ tử nhắm mắt ngồi ở mặt trên. Mặc Thất Nguyệt thấy được cái kia nữ tử kinh hô, mẫu thân. Tuy rằng lúc trước chỉ là gặp được mẫu thân ảo ảnh, chính là Mặc Thất Nguyệt vẫn là nhận ra tới. Tâm nhi, sao trời hô lớn, tìm lâu như vậy, cuối cùng tìm được nàng. Nghe được có người kêu gọi, Mặc Tâm Nhi mở hai mắt, sắc mặt biến đổi, nói, sao trời, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ầm ầm ầm, Lúc này thiên cảnh sở hữu cường giả, toàn bộ đều giết lại đây. Dám xâm nhập ta thiên cảnh cấm địa, quấy rầy chúng ta thánh nữ nghỉ ngơi. Các ngươi tội đáng chết vạn lần. Xích đạo, thất nguyệt, tím tại đây hàn chi dưới, phượng cảnh nói. Nương tử, ta đi ngăn lại bọn họ. Ta cũng đi. Xích bọn họ giống nhau xông ra ngoài. Hết chương.